Ngạo Thế Đan Thần, chương 3182, Tinh Hoàng, góc truyện audio.com.gt, Tống Dực Thần lúc này phi thường sự bất đắc dĩ. Hắn đối với bọn họ thổ tộc sự tình cũng là hiểu khá rõ. Người đá, trên người ngươi hư hao địa phương cũng thật là kỳ quái nha. Trầm Tường hỏi, vì sao lại khuyết 9 cái phương cách đây? Đây nhất định là do người khác đi. Nếu như ngươi thực sự là dùng vạn đạo thần thổ tinh chế tạo, như vậy có thể từ trên người ngươi gỡ xuống nhiều như vậy khối đến. Khẳng định dùng phi thường lợi hại thần binh, này không đều là thổ tộc tên ngu xuẩn kia tộc trưởng làm ra chuyện ngu xuẩn sao? Thần đàn chi linh hùng hùng hổ hổ nói rằng, lúc trước tên kia bị dao động, vì lẽ đó liền từ trên người ta gỡ xuống quan trọng nhất 9 khối vạn đạo thần thổ tinh. Không có cái kia 9 khối vạn đạo thần thổ tinh, ta trên căn bản chính là một rác rưởi, ngoại trừ có thể dọa dọa người, cái gì đều làm không được, tại sao lão tổ tông lừa gạt đi vạn đạo thần thổ tinh? Tống Dực Thần hỏi, loại này cổ xưa Thái Dương thần đàn vốn là có 9 cái. Mỗi cái tộc một, cũng là Thái Dương lão tổ dùng để phòng ngừa các tộc tàn sát lẫn nhau. Thế nhưng cái khác 8 tộc liên hợp lại, tìm tới phương pháp phá giải, đem bọn họ trong tộc loại này cổ Thái Dương thần đàn toàn bộ hủy diệt. Sau đó dùng đến trùng kiến một thuộc về chính bọn hắn Thái Dương thần đàn. Dùng cho thu lấy ngạo thế cuồng lực, thần đàn chi linh nói rằng, lúc đó cũng chỉ còn sót lại ta như thế một cổ Thái Dương thần đàn. Mà cái khác 8 tộc tộc trưởng lo lắng ta sau đó sẽ khắc chế bọn họ. Vì lẽ đó liền lừa dối các ngươi cái kia ngu xuẩn tộc trưởng. Để hắn đem ta hủy diệt, tên kia rất tốt lừa gạt, ai bảo hắn trời sinh liền thật thà thành thật, rất dễ dàng sẽ tin, có điều hắn cũng không phải dại dột không thể cứu chữa. Vì lẽ đó hắn chỉ là từ trên người ta móc xuống 9 khối vạn đạo thần thổ tinh mà thôi. Móc xuống sau khi không bao lâu, liền phân giới, sau đó liền bắt đầu chém giết. Chuyện sau đó ngươi nên biết rồi đi. Trầm Tường cười nói, người đá, xem ra ngươi nguyên lai vẫn là rất mạnh mà. Những tên kia lại như vậy sợ ngươi. Nếu là đem ngươi chữa trị, ngươi có thể để cho hai giới lần thứ hai dung hợp sao? Này đương nhiên không có vấn đề. Nhưng vấn đề là, các ngươi có thể đem ta phục hồi như cũ sao? Đây chính là phi thường khó. Mặc dù là Thái Dương lão tổ hắn đi tới nơi này, e sợ cũng cần không ít thời gian nha. Nếu là các ngươi, vậy cần thời gian thì càng nhiều. Đến thời điểm đều bị diệt rơi mất, thần đàn chi linh than thở. Không phải là dùng vạn đạo thần thổ tinh sao? Có bao nhiêu khó, Trầm Tường không phản đối. Thổ tộc không phải rất nhiều vạn đạo thần thổ sao? Nếu muốn tìm đến vạn đạo thần thổ tinh không khó lắm đi. Chính ngươi chính là dùng vạn đạo thần thổ tinh chế tạo. Không phải à, ngươi có biết ta là 9 cái cổ Thái Dương thần đàn mạnh nhất một. Hơn nữa muốn chữa trị trên người ta cái kia 9 cái tổn hại địa phương. Cần vạn đạo thần thổ tinh còn phải là tinh hoàng mới được. Thần đàn chi linh nói rằng, phổ thông vạn đạo thần thổ tinh vẫn tương đối dễ dàng tìm tới. Thế nhưng tinh hoàng liền không giống. Tống Dực Thần một mặt tuyệt vọng, có thể thấy được cái kia tinh hoàng đối với hắn mà nói có cỡ nào khó khăn. Vạn đạo thần thổ tinh thật sự lợi hại như vậy sao? Trầm Tường để Phong Khả Nhi từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra. Phong Khả Nhi xuất hiện sau khi, thần đàn chi linh cười hắc hắc nói, thật đáng yêu tiểu nha đầu, thật muốn xoa bóp, ngươi không có tay, bóp thế nào ta? Phong Khả Nhi cười khanh khách nói, tiểu nha đầu, ngươi không đơn giản a, chúng ta là đồng loại, thần đàn chi linh cười nói, nếu như ta phục hồi như cũ, ta cũng có thể chạy đến, bọn họ đúng là đồng loại, Phong Khả Nhi là phong ấn dựng dục ra đến linh, mà thần đàn chi linh cũng là một thần đàn bên trong dựng dục ra đến. Tiểu Khả Nhi, đem ngươi cái kia châm lấy ra. Thử một chút xem có thể hay không đâm thủng. Trầm Tường nói rằng, đây chính là vạn đạo thần thổ tinh, nên rất kiên cố. Phong Khả Nhi đem nàng cái kia rất lợi hại kim châm lấy ra. Nhìn thấy này kim châm, Thần đàn chi linh hô lớn. Chớ làm loạn, cây này châm nhất định có thể đâm thủng ta. Chấm, ta phần lớn đều là dùng vạn đạo thần thổ tinh luyện chế. Chỉ có cái kia 9 cái địa phương là dùng vạn đạo thần thổ tinh tinh hoàng. Ta rất yếu, có thật không? Ta cây này kim châm lợi hại như vậy nha. Phong Khả Nhi cũng cảm thấy rất bất ngờ. Rất lợi hại, ngươi này kim châm nhưng là sáng đạo vật liệu luyện chế. Sáng đạo vật liệu nha. Sáng tạo vạn đạo tất cả đồ vật. Ngươi nói lợi hại bao nhiêu? Vạn đạo thần thổ tinh tinh hoàng đều không chịu nổi ngươi nhẹ nhàng một châm. Thần đàn chi linh vội vã hô. Tuyệt đối đừng đâm lại đây. Ta sẽ đau. A, Phong Khả Nhi thán phục một tiếng. Nàng biết mình kim châm rất mạnh. Không nghĩ tới tài liệu luyện chế nàng chưa từng có nghe nói qua. Trầm Tường vui mừng chính mình trước không có tác dụng cửu tiêu thần kiếm đi thử nghiệm. Bằng không nhất định sẽ bị báo hỏng. Phong Khả Nhi tay nhỏ như cầm tiểu kim châm có thể so với hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Người đá, ta hiểu được luyện đan. Ngươi cảm thấy ta dùng luyện đan phương pháp có thể hay không luyện chế ra vạn đạo thần thổ tinh tinh hoàng? Trầm Tường hỏi, cái này mà, nếu là ngươi hiểu được thiên luyện thuật, hay là có thể, thần đàn chi linh nói rằng, đương nhiên, ngươi muốn hiểu được thiên luyện thuật các loại luyện đan pháp môn. Có thể thông hiểu đạo lý, này có lẽ có điểm hy vọng, ngươi cũng biết thiên luyện thuật nha. Trầm Tường phi thường bất ngờ, thiên luyện thuật dĩ nhiên sẽ như vậy cổ xưa, hắn đã biết thiên luyện thuật là vạn đạo thần công bên trong một phần. Ta đương nhiên biết, là vạn đạo thần công bên trong đi. Thần đàn chi linh nói rằng, lúc trước Thái Dương lão tổ chính là dùng những công pháp này luyện chế ra 9 cái Thái Dương. Mà vạn đạo thần thổ tinh tinh hoàng phi thường hy hữu. Hắn đều là thông qua vạn đạo thần thổ tinh luyện chế mà thành. Đúng dịp, ta hiểu được này vạn đạo thần công. Trầm Tường cười nói, thiên luyện thuật ta quen thuộc nhất có điều. Ta trước thì có một chút xíu vạn đạo thần thổ luyện chế ra thanh kiếm này đến. Thanh kiếm này đều sử dụng vạn đạo thần thổ luyện chế. Thật là ngươi sử dụng một chút vạn đạo thần thổ luyện chế ra đến vật liệu. Thần đàn chi linh lúc này vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ đụng phải như thế một lợi hại nhân loại. Ta còn tưởng rằng hiểu được thiên luyện thuật nhân loại đã tuyệt diệt đây. Thần đàn chi linh lần thứ hai thán phục lên, ta quả thật có rất nhiều lần suýt chút nữa chết đi. Trầm Tường cười nói, như vậy hiện tại ngươi nói cho ta, nơi nào có vạn đạo thần thổ tinh, đến thời điểm ta sử dụng nữa lực lượng thời gian, liền có thể càng nhanh hơn hoàn thành, ngươi cũng có thể sớm ngày phục hồi như cũ. Chuyên cua tôi, nét, vạn đạo thần thổ tinh có thể muốn so với vạn đạo thần thổ lợi hại hơn nhiều. Trầm Tường cảm thấy dùng thứ này đến luyện chế thần khí sẽ rất không sai. Tuy rằng hắn hiện tại cửu tiêu thần kiếm đã rất mạnh. Hắn hy vọng có thể càng mạnh hơn một điểm. Được, hiện tại chúng ta đến bàn bạc kỹ càng. Thần đàn chi linh đã chăm chú lên. Hắn bị phế thời gian dài như vậy. Cũng muốn sớm ngày khôi phục năm đó loại kia thần uy. Đây chính là một cơ hội thật tốt. Ta phục hồi như cũ sau khi. Bảo đảm thần thổ nơi là không thành vấn đề. Khu vực này có lượng lớn vạn đạo thần thổ. Lúc trước cái khác 8 tộc đã nghĩ chiếm cứ nơi này. Sau đó trải qua một vòng tranh đấu. Thiên cổ thần tộc mấy người bọn hắn thành công đem cái khác mấy cái bộ tộc phân cách đến Thái Dương giới. Thần đàn chi linh nói rằng. Sau đó bọn họ lại tiêu diệt 2 cái bộ tộc. Nơi này liền còn lại 3 cái Thái Dương. Bây giờ thiên cổ thần tộc khống chế 2 cái mặt trời. Nếu như ta có thể phục hồi như cũ, liền có thể làm lại đoạt lại một Thái Dương. Cách chương.